Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 755, chương 347, đi về truyền thuyết tử vong. Thượng, ha ha, ta đã nói rồi, thiên nhiên trừng phạt làm sao có khả năng liền như thế sẽ bị lắng lại. Tà ác sức mạnh cũng không có như thế đơn giản a. Mindy nhìn thấy này một màn kinh người lần thứ hai xuất hiện. Trong ánh mắt cũng là né qua một vẻ thoải mái vô cùng. Lập tức cũng là nhạt cười nói. Quả nhiên vẫn không có biện pháp sao. Một bên Tsukino nhìn tình cảnh này cũng là có chút tự diễu. Nở nụ cười. Tựa hồ là đang chăm chú chuyện này có thể thành công hay không đúng là rất ngu. Bản thân chuyện này chính là không có khả năng thành công. Chính mình còn đi quan tâm. Không biết tại sao. Chống không pháp lắng lại thiên nhiên phẫn nộ bản hẳn là một cái để Tsukino cao hứng sự tình. Thật giống như hiện tại Mindy như thế. Thế nhưng lúc này Tsukino nhưng là làm sao cũng không cao hứng nổi. Làm sao bây giờ? Brock nhìn chỉ có chút đơn bạc thân thể. Trong ánh mắt cũng là hơi lung lay. Hắn có thể thấy. Nào đã là đem hết toàn lực. Thế nhưng rất đáng tiếc chính là. Thiên nhiên cũng không có vì vậy tạm tha thứ nhân loại. Tà ác sức mạnh cũng vẫn quấn quanh. Vào lúc này, Lacio cùng Latius đi đến Nao trước người. Hướng về Nao nhẹ giọng kêu to. Lúc này chỉ có chút thất thần. Nhưng là rõ ràng lúc này Lacio Latius hai huynh muội này ý nghĩ. Bọn họ muốn dùng chính mình bản nguyên sức mạnh đi lắng lại thiên nhiên phẫn nộ. Thế nhưng nào biết như thế làm hậu quả đối với Lacio cùng Latius huynh muội mà nói tuyệt đối sẽ không tốt hơn chỗ nào. Khẽ lắc đầu một cái. Nào ôn hòa tầm mắt nhìn Lacio cùng Latius. Khóe miệng một phù. Hướng về bọn họ nở nụ cười. Nói rằng. Lại cho ta một cơ hội. Lần này nhất định. Lacio cùng Latius thoáng do dự. Cũng là quay về nào gật gật đầu. Ta hiện tại có biện pháp duy nhất. Thế nhưng, nào ánh mắt thoáng chần chờ. Thế nhưng ở một khắc tiếp theo chính là triệt để kiên định đi. Gặp phải chuyện như vậy, mình tuyệt đối ngồi xem mặc kệ a. Hắn tại sao có thể trơ mắt nhìn Lacio cùng Latius đi làm chuyện nguy hiểm như vậy đây? Huống chi, chuyện này bản thân liền là nhân loại tham lam làm bẩn tâm linh giọt nước mưa thuần khiết. Như vậy hiện tại liền để cho mình đến ngăn cản tất cả những thứ này đi. Trong lòng niềm tin cực kỳ kiên định. Nào nắm đấm nắm chặt đồng thời. Dioxy cùng Gardevoir cùng với Espeon cũng là một lần nữa cùng Lacio cùng Latius đồng thời đứng ở. Nào bên người. Cùng lúc đó. Nào trong tay liền lại là xuất hiện đông đảo Pokebo. Hắn cầm những này Pokebo. Nhìn phương xa tựa hồ là đại diện cho tên là tuyệt vọng lý niệm sóng thần. Trong lòng tinh thần cực kỳ tập trung. Im lặng không lên tiếng. Trong tay các loại Pokebo dồn dập xuất hiện ở Nao phía sau. Bởi vì sau khi sẽ cùng Ash bọn họ thẳng thắn tất cả. Vì lẽ đó Nao hiện tại cũng là căn bản không muốn bảo lưu cái gì. Đông đảo hào quang màu xanh lam rơi xuống Nao bên người. Có lớn có nhỏ. Có ở trên bầu trời, cũng có trên mặt đất, sau đó từ từ tản đi, lần lượt từng bóng người cũng là xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Mà vào lúc này, ở đây mọi người ngoại trừ Amamiya bên ngoài cũng là triệt để chấn kinh rồi. Một cái người huấn luyện chỉ có thể mang theo 6 con Pokemon. Đây là một vị người huấn luyện đông đảo đều biết sự tình. Thế nhưng hiện tại, xuất hiện sau lưng nào Pokemon. Số lượng quá nhiều rồi. Vượt xa 6 con đồng thời cũng là có rất nhiều Ash. Misty, Brock, Kado, Ben Gray tiên sinh không quen biết Pokemon. Nha. Ba loại thoáng không giống rít gào tiếng vang lên. Lôi, hỏa, băng ba loại năng lượng ở nào phía trên bầu trời tỏa ra đến cực hạn. Ba con hình chim bóng người cũng là tỏa ra khí tức kinh khủng xuất hiện ở nào phía trên bầu trời. Này ba bóng người thình lình chính là có Kanto khu vực tam thần điểu danh xưng Moncho, Articuno, Zapdos, mà ở nào bên người. Trừ ra vừa bắt đầu xuất hiện Gardevoir, Espeon cùng với Dioxy bên ngoài. Ngọn lửa thánh màu trắng ở chỗ này chậm rãi thiêu đốt mà lên. Nighteo cái kia 9 cái khuếch đại đến cực hạn trắng như tiết đuôi vào lúc này bay lượn khắp. Trời, nhàn nhạt aura quấn quanh ở không khí chung quanh bên trong. Lucario bóng người chính là xuất hiện ở Nighteo bên người. Cũng không có bởi vì thuộc tính quan hệ mà kéo dài khoảng cách. Rắn nước bình thường mét bóng người màu vàng thật giống như là phía trên thế giới này tác phẩm nghệ. Thuật hoàn mỹ nhất giống như vậy. Nhưng điềm tĩnh tao nhã bóng người không chính là có trên thế giới xinh đẹp nhất Pokemon danh xưng Milotic sao? Thân thể khác nào phỉ thúy giống như vậy? Tỏa ra quân chủ bình thường cao quý khí tức. Superior cùng Milotic ở nao bên người hòa lẫn. Năm ngọn màu u lam ánh nến theo lúc này đen kịt quốc cơ bay. Có chút kinh sợ dáng vẻ chính là nao sang đơ lua. Đen kịt dường như huyễn ảnh. Tùy ý cười khẩy phảng phất kể ra nó bản sắc. Bá giả uy nghiêm nhàn nhạt tản ra. Bây giờ Zorok sớm sẽ không có trước đây non nớt. Khí thế loại này cũng là hoàn toàn có thể đảm nhiệm được huyễn ảnh bá giả tên gọi. Tối tăm sắc phảng phất không có thực thể. Lãnh khốc ánh mắt thật giống như là coi thường trên thế giới vạn vật. Trên tay chuyển động một ít hố đen quả cầu năng lượng. Darkrai không thẹn ác mộng thần danh xưng. Chậm rãi từ nao cái bóng bên trong xuất hiện. Bầu dục sắc thân thể thật giống như là trên thế giới tốt nhất vinh quang. Lợi nha như búa lớn. Lúc này rõ ràng nao ý nghĩ Haxorus cực kỳ yên tĩnh đứng ở nao bên người. Cùng Haxorus không giống nhau. Gachom xuất hiện ở hiện đến hiện tại. Tâm tình của hắn chính là cực kỳ phấn khởi. Vung vẩy khác nào liêm đao bình thường long rực. Bày ra Sinnoh khu vực chuẩn thần cấp Pokemon khác thô bạo. Bất động như núi, vững như bàn thạch, Bastiodon thân thể cao lớn xuất hiện ở nao bên người. Trầm mặc không nói, thế nhưng ánh mắt của hắn bên trong nhưng là có tuyệt đối nóng rực. Ngơ ngác xuất hiện ở nao trước người. Porygon dáng vẻ cùng trước đây cũng không có gì thay đổi. Bất biến còn có hắn cái kia vẫn hậu chi hậu giác thần kinh. Thật giống như ác ma ngọn lửa. Thế nhưng là đầy rẫy bất khuất ý vị. Thật giống như là mặc nhiễm phải đi giống như vậy. Infernape trên thân thể thiêu đốt ngọn lửa cực kỳ thích hợp hoàn cảnh bây giờ. Lúc này, Infernape hai mắt chậm rãi mở. Thô bạo ánh sáng ở nhìn thấy nao thời điểm nhưng là lặng yên tản đi. Nhìn phía phương xa phía chân trời. Lần này hắn sẽ không lại buông tay để nao một người đối mặt. Cùng Infernape ác ma ngọn lửa tuyệt nhiên không giống. Volcarona nóng rực ngọn lửa thật giống như là hoàn toàn mới bay lên mặt trời. Chính như Pokédex bên trong giới thiệu. Volcarona tại đây cái không thế giới của ánh sáng bên trong liền thật sự mặt trời bình thường dạng. Ngời rực rỡ. Mộc mạc tuy nít đồ sắc bén đến không khí một đụng vào liền phá nát Zohato. Bidro trầm ngâm. Chuẩn bị cuối cùng chiến đấu. Nhìn phương xa sóng thần, Kingdra tầm mắt từ từ ngưng tụ, trên thân hình hơi hơi nước tản ra, giả như nói còn có ai so với Porygon càng thêm ngốc manh. Như vậy cũng chỉ có lúc này ngậm lấy ngón tay, nhìn phương xa sóng thần gào thét mà đến, tự hồ đang ngẩn người Snorlax, mập mạp thân thể chỉ có thể để hắn ngồi trên mặt đất trên, chiếm diện tích rất lớn, thật giống như là một con thu nhỏ lại bản con nai. Kiên nghị ánh mắt mang theo lập lòe niềm tin. Hắn là yếu quyết định trở thành thánh kỵ sĩ Pokemon. Lại tại sao có thể ở đây liền lùi bước đây? Còn có Chansey, Fluffy, Golbat, Teddiosa bốn con nào hiện tại chính đang rèn luyện Pokemon. Mặc dù là thực lực theo không kịp những này các tiền bối. Thế nhưng hiện ở mục đích của bọn họ cũng là cực kỳ sáng tỏ cùng kiên định. Những này chính là Anova quán quân hết thảy Pokemon sao? Ngoại trừ vài con đặc biệt nhỏ yếu bên ngoài. Còn lại Pokemon dĩ nhiên toàn bộ bước vào quán quân cấp bậc. Hơn nữa, trong này vẫn còn có nhiều như vậy trong truyền thuyết Pokemon. Zapdos, Moncher, Articuno, Ác Mộng Thần, Keo Đeo, hơn nữa Viêm Chi Quân Chủ, Nighteo. Không nghĩ tới cái này Anova quán quân thực lực dĩ nhiên gặp đáng sợ như thế. May là lần này sự kiện để chúng ta nhìn thấy hắn Pokemon. Này sau khi muốn một lần nữa dự đoán người này trình độ nguy hiểm. Eddie ánh mắt lập lòe, mím môi, trong lòng lẩm bẩm nói. Mặc dù tên tiểu tử này phái ra như thế nào đi nữa nhiều Pokemon. Như thế nào đi nữa quý hiếm Pokemon. Đối mặt bị Curse thiên nhiên trừng phạt, hắn đều không có một chút nào có thể thắng lợi. Lần này, mang theo ngươi tiếc nuối đi địa ngục đi. Nào, Mindy đỏ mắt lên, nhìn phía dưới Nào bóng người. Lẩm bẩm nói rằng, nhìn Nào những này tinh linh. Mặc dù là Mindy, trong lòng đều là bay lên đố kỵ. Hắn hận không thể những này cường hãn quán quân cấp Pokemon khác. Truyền thuyết Pokemon đều là chính mình. Thế nhưng nghĩ đến Nào sinh mệnh sắp đi tới phần cuối. Mindy trong lòng đố kỵ vào lúc này cũng là chậm rãi áp chế đi. Thật sự có thể thành công sao? Lúc này Tsukino quan tâm nhưng căn bản không còn Nào Pokemon trên người. Nàng quan tâm, mãi mãi đều vậy Nào có thể không đối kháng lần này tai nạn. Lúc này Tsukino rút đi bình thường quyến rũ mê người bề ngoài. Ở một thân một mình bên trong thế giới biểu lộ ra chính mình chân chính ý nghĩ. Ây! Randy nhẹ giọng thở dài một hơi. Cúi đầu, nhưng là không không. Sáu có nói cái gì? Mà ở đại thánh đường đất trống phía trước. As bọn họ cũng là bị lúc này xuất hiện sau lưng Nào đông đảo Pokemon khiếp sợ. Trong đó Pokemon bọn họ nhận thức vài con. Thế nhưng cũng chính bởi vì dáng dấp như vậy. Vì lẽ đó bọn họ mới cảm thấy chân chính không thể tin được. Zapdos, Moncher, Articuno, loại này ở Kanto khu vực được khen là thần truyền thuyết Pokemon mặc dù Ash không biết. Misty cùng Brock cũng là biết. Mà nhìn thấy này ba con Pokemon đều đang là Nào Pokemon. Tâm tình của bọn họ cũng là cực kỳ hoảng hốt. Thật giống như là đang nằm mơ như thế. Sau một khắc theo sát mà đến chính là mừng rỡ. Đúng đấy, liền trong truyền thuyết Pokemon đều có. Nào nhất định có thể giải quyết chuyện này. Ra ra, cái này Nào, rốt cuộc là ai? Kado nhìn cách đó không xa bị đông đảo Pokemon che giấu trụ Nào. Lẩm bẩm nói, hắn là Anova khu vực quán quân. Ben Gray tiên sinh rốt cục nghĩ tới. Tại sao trước hắn nhìn thấy Nào thời điểm luôn cảm thấy khá quen? Thế nhưng tại sao đều là không nhận ra? Vào lúc này, nhìn thấy mang tính tiêu chí biểu trưng Lucario, màu trắng Ninetales những này Pokemon, hắn rốt cục hoàn toàn nhận ra được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.